Chương 264, ta xung động ngươi vẻ mặt. Hán bộ đội tinh nhuệ dùng nước mình yếu tắc đô thị làm cứ điểm, bất động như sơn, xâm lược như hỏa, dường như đã đánh không ít thắng trận, bọn họ sẽ không thực sự đánh tới đế đô đến đây đi nói giỡn đâu ngươi. Lần trước liền có tin tức, hoàng đế để ẹ tịt tướng quân đi giải quyết Bắc Phương phản loạn, tính một lần thời gian, hiện tại nàng không sai biệt lắm cũng sắp đến á, hãy chờ xem, miễn là ẹ tịt tướng quân vừa đến, cam đoan những cái này phản loạn lập tức hành quân lặng lẽ, chính là, chỉ cần có ẹ tịt tướng quân ở, dị dân tộc gì gì đó đều không là vấn đề. Lưu Húc hoàn toàn chính xác biết ẹ tịt xua quân Bắc phạt tin tức, thế nhưng cụ thể đường hành quân cùng thời gian gì gì đó lại không được biết. Không có nghĩ tới những thứ này, pha ICPHNZ cao phương mật thám dò xét tin tức, dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện ở trong tiểu quán có thể có được, thảo nào ly ông nơ lưu luyến tiểu quán, nạ dẹn đà cũng không phản đối. Giải quyết rồi Bắc Phương cái kia cái dăm cho dũng giả, ẹ tích liền muốn phản hồi đế đô đi băng chi nữ vương, ước mơ cùng ngươi gặp gỡ cái kia một ngày, chờ mong có thể chinh phục ngươi, sau đó để cho ngươi khối này bách luyện thủy tinh công nghiệp vì ngón tay mềm, nằm ta trong lòng. Tựa như một con ôn thuận mèo cái kia phút chốc Lưu Húc bưng rượu lên bình uống một ngụm, nghĩ đến kích động địa phương, đáy lòng dường như bốc lên một hồi phiên giang đảo hải phong ba. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm, đang ở cực bắc lạnh khủng khiếp chi chỉ ghi ủ quân xương lạnh binh đoàn bên trong, cười ở nguy hiểm chủng tọa kỵ ở trên ẹ tịt đột nhiên trệ một cái dưới, sau đó đánh cái vang dội hát xì. Tướng quân, bị cảm sao đại đa dạ không lịch sự đại náo hỏi lên những lời này. Ni ổ cùng Vali dùng nhìn thẳng ngốc một dạng nhãn thần nhìn hắn. Cái này đồng bạn cái gì cũng tốt, giết địch anh dũng, tướng sĩ ủng hộ, chính là trong đầu tất cả đều là bắp thịt, băng chi nữ hoàng sẽ càng cúm, ngươi không bằng nói đại thần cái kia cái bản tử đổi ăn chay được rồi đại đa dạ, ta không sao, chắc là có người nhớ ta á ẹ tịt khẽ cười nói, tuy là khỏe miệng độ cùng chỉ là nhỏ nhẹ nhấc lên một tí kẹo như thế, thế nhưng cái này nụ cười xinh đẹp hay để cho tam thú sĩ ở nơi này trời đông. Giá rét trong thế giới cảm giác như gió xuân tắm rửa vậy ấm áp. Xem ba cái tối trọng yếu thủ hạ nhìn chòng chọc cùng với chính mình, ẹ tịt cao mày nói, con là một loại trực giác, bất quá cũng sẽ không sai. Vậy có ai sẽ muốn đại nhân ngài đâu, nỉ ố hỏi. Ta biết rồi, không phải đại thần chính là hoàng đế đại đa dạ cướp lời nói. Ta cảm thấy không phải bọn họ. Vác ly không tán thành đồng bạn nói. Không sai, có đôi khi sẽ nhớ ngươi không nhất định là người một nhà, là nạ tạ cũng khó nói à, hiện tại không thể để cho nàng nạ tạ, ở quân cách mạnh bên kia, nàng cứ gọi nạ dẹn đã đế đô. Tử quán. Húc tiểu đệ, ngươi nói tạt sủ mỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ly ông nơ uống rượu tốc độ là Lưu Húc gấp 3 ở trên, hắn hiện tại bên người đã bày đặt nhiều cái vỏ chai rượu. Hẳn không có vấn đề á, ở ta một phen cổ vũ phía dưới, hắn chính là tràn đầy tự tin, lời thề son sắt muốn chém dưới ổ chờ đầu lâu. Lưu Húc để chai rượu xuống, không để ý khoát khoát tay, không sao, không cần lo lắng, để cho an toàn, ta còn cố ý cho hắn một cái đại sát khí. Ly ông nơ trắng Lưu Húc liếc mắt, có chút không xác định nói ra. Cái gì đại sắc khí, ta làm sao không biết, bất kể nói thế nào tạt sủ mỉ đều là một tân nhân, ở chúng ta chuyến đi này tân nhân tên gì ngươi hẳn biết chứ. Đối với thái điểu mà nói, lần đầu tiên nhiệm vụ tỷ số thất bại có thể là rất cao, mà ổ chờ một ngày có cảnh giác, ngày thứ hai muốn ám sát hắn có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Ngươi coi như hoài nghi ta đại sắc khí, có thể là ngươi chính mình nhãn quang, dù sao cũng nên tin tưởng a tạt sủ mỉ hoàn toàn chính xác có tài năng, là một làm sát thủ đoán. Thế nhưng khá hơn nữa thiết không thông qua thiên truy bách luyện cũng không thành được thép, để tiên huyết làm hắn trưởng thành. A Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin, vẻ mặt ngạo nghễ nói, lui một vạn bộ nói, coi như thực sự thất bại, cùng lắm thì từ ta xuất thủ được rồi, cái gì ác quỷ hoặc gơ, ta nửa phút để hắn biến chân quỷ. Được rồi, nói không lại ngươi. Ly ông nơ thở dài, rất nhanh thì đem lo lắng ném giả điển lên chín tầng mây đi, đúng như là Lưu Húc theo như lời, từ hắn xuất thủ. Trừ phi là ổ chờ đợi ở đế đô trong hoàng cung, bằng không đều né tránh không phải một chữ chết. Đúng rồi, đại sát khí là cái gì ửng? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ly Ông Nơ, mặc dù không có thú hóa, nhưng là lòng hiếu kỳ của nàng lại không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Nếu là không nói cho nàng biết nói, nhất định sẽ bị Ly Ông Nơ phiền chết. Ở phương đông xa xôi cổ quốc, có một vị siêu cấp võ thần quan vũ, hắn chiều cao chi nở thước, nhiêm dài hai thước, mặt như trọng cây táo, môi như tô mỡ, mắt xếp. Lông mi ngoạ tảm, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, vũ khí là thanh long hiển nguyệt đao, cũng xưng lánh diễm cứ. Nào đó cờ mở nờ đồ kinh một chỗ nào đó, gặp phải xì hệ ợt cấp nguy hiểm chủng công thành, chỉ thấy tên kia gọi hoa gấu nguy hiểm chủng, một quyền liền đánh bể tường thành, thủ quân tử thương vô số. Quan vũ thần hét lớn một tiếng thanh long chém, đem lánh diễm cứ một cái bổ ngang ra, lập tức một cỗ hồng tuyến từ trên mặt đao quần cuộn kích động ra, trước sau hồng tuyến kéo dài không dứt. dĩ nhiên ở giữa không trung hóa thành một cái màu đỏ mặt bằng, tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ. Hoa gấu bị vẻ này hồng quang từ sau cổ cắt vào, đem đầu lâu của nó ngạnh sinh sinh đích cắt xuống, toàn bộ quá trình liền một ly hâm rượu cũng không có lạnh xong. Ngừng ngươi còn ân ở trên đối thoại vì bực nào quen thuộc như thế, lẽ nào ngươi không cảm thấy nghe xong câu chuyện này có một cố cực kỳ xung động mãnh liệt? Ta xung động ngươi vẻ mặt đế đô, trên đường phố người người nhốn nháo, xe qua lại như mắc gửi. Đồng dạng là ở một chỗ tử quán, Tatsumi ăn mặc rộng lớn áo choàng áo khoác, hắn ngồi thủ thời gian rất lâu, ổ chờ mịch có một mình từ tiểu quán đi ra. Thẩm vấn tội phạm sau đó, lại uống chút rượu thực sự là hương thuần gấp đôi á, ổ chờ đại nhân, ngài thường trực cực khổ. Trước đó vài ngày thực sự là đa tạ ngài chiếu cố. Hai cái thương nhân đi tới trước chào hỏi. Ô a, chỉ cần có trắc trở, mặc kệ lúc nào đều có thể tới nói với ta. Ổ chờ nhận ra đối phương là cùng hắn có lợi ích cấu kết thương nhân, tâm lý cái kia tội ác dục vọng buộc phát bành trướng. Ở nơi này trên đường cái ta chính là vương quyền lực tối cao, cái gì đều được tùy tâm sở dục nhiệm vụ mục tiêu. Ác quỷ hot girl ổ chờ rõ ràng uống nhiều rượu, trên mặt lộ ra không bình thường ở tổ. Hồng, đuổi rồi vài cái thương nhân phía sau, hắn chậm rãi mại bước tiến đang hướng Tatsumi đi tới bên này. Liều mạng. Tatsumi móc ra một khối ngân tệ, trực tiếp ném tới ổ chờ dưới chân, sau đó cố ý để lại cho hắn một cái bóng lưng. Sản gì ổ chờ lúc đầu ngẩn ra, các lộ hủy chưa thấy rõ là một cái ngân tệ. Nhất thời thẹn quá thành giận, quay đầu chứng kiến ngõ hẻm một góc ịp cả cụ đi qua thân ảnh của một thiếu niên. Nghìn vạn muốn theo tới tạt sủ mì mình cũng cảm thấy đó là một bất nhập lưu trò vặt, thế nhưng như loại này ác nhân luôn luôn tham tài như mạng, lọt vào loại này phái ăn mày hành vi, trong tiềm thức tùy tiện cá nhân đều sẽ theo tới, huống hắn hiện tại uống rượu say.